Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 4 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Bá Thể Thức Tỉnh. Bản dịch được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục sau việc đánh nhau với năm tên thanh niên nam nữ, cộng với việc hắn cảm nhận được thần âm và ma âm, nên tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng. Đến cả các dị nhân ở trong thôn cũng kinh sợ nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn trong lúc tu luyện cước pháp, chạy trên một cái mặt hồ thì vô tình đến một hòn đảo của tượng Phật bị xích. Hắn ở lại nghỉ chân thì không ngờ bỗng ở đâu ra mà xuất hiện một cô bé gái tuổi trạc như hắn vậy, làm cho hắn giật mình không thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tập trước khi mà cái cô gái bé gái này xuất hiện làm cho Tần Mục giật mình, vội vàng đứng lên. Vị thần tiên tỷ tỷ này là... Thần tiên tỷ tỷ ở nơi nào? Cô bé kia nhảy khỏi tay của tượng Phật, cười nắc nẻ, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. Ta là Thiên Thanh Nhi, ở gần đây, chưa bao giờ từng thấy thần tiên tỷ tỷ. Ngươi tên là gì? Tần Mục thấy nàng cười sáng lạng, không giống người xấu, thở phào nhẹ nhõm, nói. Ta tên là Tần Mục. Ý tứ chính là đứa bé chăn bò họ Tận. Ta vốn là có một con bò, bà và gia gia trong thôn đều để ta chăn bò. Tiên Thanh Nhi đi tới sau cánh cửa miếu, mở ra một cánh cửa khác, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại nhìn phía sau hắn một chút, đột nhiên cười hì hì, nói. Vậy bò của ngươi đâu rồi? Tần Mục chừng chờ một lát rồi nói. Bò đã biến thành nữ nhân, giờ đã không còn bò nữa rồi. Thiên Thanh Nhi kinh ngạc, nhảy nhót nói. Còn có chuyện chơi vui như vậy hả? Làm sao biến thành? Người biến được không? Tần Mục lắc đầu nói. Hiện giờ còn chưa có biết, bà ta biết á. Thiên Thanh Nhi có chút thất vọng, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng biết chứ. Ngươi còn có chuyện gì chơi vui, mau nói cho ta một chút đi. Tần Mục nhấc chân lên, đang muốn đi vào cổ miếu, đột nhiên ánh mắt của hắn lướt qua Thiên Thanh Nhi. Chỉ thấy đằng sau tượng Phật trong cổ miếu đổ nát kia, lộ ra mấy cây xương rắn. Trong lòng không khỏi giật thót, bước chân lơ lửng giữa không trung, không hạ xuống, chừng chờ nói. Mụ gia gia nói vào miếu phải dâng hương, đầu tiên phải cúi đầu vái Phật ở trong miếu, ta không có mang hương, có lẽ là không nên đi vào đâu. Vào đi mà. Tiên Thanh Nhi cười ngọt ngào nói. Tần Mục nhấp nháy mắt, rút cái chân đang lơ lửng trên không trung về, cười chất phát hơn cả người què nữa. Thôi, có lẽ ta không nên vào đâu, ngươi ra đây đi, ta kể cho ngươi một số chuyện vui là được rồi. Ánh mắt của Tiên Thanh Nhi lấp lóe, hàm răng cắn vào môi đỏ, cười ha hả rồi nói. Ta biết một số chuyện tốt hơi xấu hổ, mà chỉ con trai và con gái mới có thể chơi. Ngươi vào đây, ta dạy cho ngươi. Hơi thở của nàng thơm như lan, trong âm thanh mang theo sự mê hoặc. Vừa nãy nàng xinh đẹp hồn nhiên, bây giờ lại thêm chút quyến rũ, động lòng người. Từng mục đó bừng mặt, ấp a ấp úng, nói. Ta thuở nhỏ thận hư. Ngươi đi vào. Trong miệng bé gái truyền ra tiếng rống giận dữ như là sấm nổ. Sắc mặt Tiên Thanh Nhi đột biến, trong chốc lát trở nên cực kỳ dữ tợn, xấu xí. Thân thể cô gái nhỏ này bắt đầu phồng lên, thân thể bên dưới vang lên những tiếng xì xì. Từng cái khớp xương dưới đôi chân gầy như que củi đâm thủng váy của nàng. Đâm vào mặt đất nghe len keng. Thân thể trở nên vừa to vừa dài, như là một con rết lớn được tạo thành từ xương cốt. Sau lưng của nàng lại có lớp vỏ cứng bằng xương nhô lên cao vút, khiến thân thể nàng khòm xuống. Từng cánh tay do xương cốt tạo thành mở ra, ngón tay như là những cái vuốt sắc bén, vô cùng sắc bén. Sau đầu của nàng cũng mọc ra từng cây gai tựa như sừng hươu uốn lượn, trên mặt dày đặc nếp nhăn, đáng sợ không nói nên lời. Trong miệng phát ra âm thanh sắc bén đến cực điểm, tựa như tiếng kêu của vô số nữ nhân vỡ giọng hòa lẫn vào nhau. Lạnh lùng nói. Ngươi vào đi cho ta. Tần Mục ngẩng đầu đánh giá con rết một đầy xương cốt này, lắc đầu, nói. Không vào. Quái vật trong miếu tức giận gào thét liên tục. Từng cái chân nhanh chóng đi vòng quanh trong miếu. Một vòng lại một vòng, đột nhiên đánh về phía cửa miếu. Lúc này lại nghe được tiếng ào ào vang lên, ốc đảo này chấn động một thoáng, từng cái xiềng xích thô to không ngừng lay động. Tần Mục vội vã nhìn lại, chỉ thấy một đầu những xiềng xích này chìm trong sông, dây xích quấn quanh tượng Phật vàng lớn đứng sừng sững trong miếu kia, một đầu khác thì lại trói trên người quái vật. Trên người quái vật kia mang theo từng cái vòng vàng, xiềng xích chính là móc lên những cái vòng vàng này. Khi nàng muốn lao ra cửa miếu thì liền bị xiềng xích này kéo trở lại. Quái vật kia dương nanh múa vuốt nhưng vẫn không có cách nào đi ra cửa miếu nửa bước. Tần Mục dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, tiếp tục hô hấp thủ nạp, tu luyện bá thể tam đan công, khôi phục lại thể năng. Sau một lát, phía sau hắn yên tĩnh lại, quái vật kia không cách nào thoát khỏi xiềng xích, đột nhiên đổi hướng, nhằm đến kim Phật phía trong miếu kêu lên. Lão trọc thiên sát, trưng áp lão nương, người muốn lão nương chết đói hay sao vậy? Tên nhóc này không dâng hương cho ngươi, vì sao không cho ta ăn hắn chứ? Tượng Phật bị nó xúc phạm, lù lù bất động. Quái vật kia nổi giận, vòng tới vòng lui chung quanh tượng Phật, đánh bay không biết bao nhiêu bộ xương trắng sau tượng Phật. Tần Mục quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm giật mình. Bạch cốt nơi đó đều là xương người, không biết có bao nhiêu người đã chết trong miếu nhỏ đổ nát này. Lại không lâu nữa, quái vật trong miếu kia yên tĩnh lại, nhặt lại từng cây bạch cốt này, giấu ở sau lưng kim Phật. Trừng cặp mắt vằn vện tia máu, gắt gao tập trung Tần Mục ở ngoài miếu. Lừa trọc, thịt đưa tới cửa, thịt đưa tới cửa đó. Nó lại đi tới sau cửa miếu, nhìn chăm chăm sau ghế Tượng Mục, nước bọt như dòng suối không ngừng chảy ra. Cũng không lâu lắm, nó lại biến thành dáng dấp bé gái Tiên Thanh Nhi, quần áo hở hang, cười hì hì, nói. Thiếu niên, người gan dạ đó, đến chơi với ta đi. Định lực của Tượng Mục rất là mạnh, mắt điếc tai ngơ, cuối cùng cũng coi như khôi phục lại khí lực, nguyên khí cũng quay về đỉnh cao. Chỉ cảm thấy trải qua một ngày khổ tu này thì nguyên khí lại tiến bộ không ít. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, dứt khoát thúc giục nguyên khí, độc thầm ma âm, lần thứ hai xung kích linh thai bích. Kỳ khả đa, tác ma gia, bàn nhược tác ma gia, kỳ khả đa, bàn nhược tác ma gia. Nguyên khí của hắn vừa nhắm về phía linh thai bích thì đột nhiên bên trong cổ miếu truyền đến từng tiếng nổ vang. Hoa văn kỳ lạ bên dưới vị kim Phật sơn son thiếp vàng này vậy mà có từng vệt hào quang màu máu lưu chuyển, huyết quang bị giấy thiếp vàng bao phủ, giấy thiếp vàng vậy mà cũng phát ra ánh vàng sáng lạn. Trong tiếng ầm ầm rung động dữ dội, vốn là tượng Phật bằng đồng mã vàng vậy mà mở mắt bắn ra khí thế ngập trời. Trong tay Tần Mục lập tức truyền đến một tiếng thét uy nghiêm. Tà mang ngoại đạo, dám to gan làm càn trước mặt bổn tọa, tụng niệm chân ngôn ma thần, cối trời bằng chúng, ta lấy chân ngôn Phật môn hàng phục ngươi. Sắc mặt quái vật trong miếu kịch biến, chỉ thấy vị kim Phật này vậy mà giơ tay nắm lấy xiềng xích, kéo quái vật kia không trụ được thân mình, không tự chủ được bị kéo tới trước tượng Phật. Quái vật kia bị oai nghiêm của kim Phật ép tới quỳ rạp dưới đất, vừa vặn là quỳ gối trước tượng Phật, không thể động đậy. Vị kim Phật này há miệng, vậy mà phát ra từng đoạn phản âm, giống như một vị Phật đà chân chính đang tụng niệm chân ngôn. Quái vật kia nghe thấy Phật âm thì dường như bị sức mạnh vô hình nghiền ép linh hồn, đau đến kêu khàn khàn thảm thiết. Mà ở ngoài miếu, Tần Mục bị chân ngôn Phật môn kêu oanh kích, tâm thần đại loạn. Nhưng vào lúc này, nguyên khí quán vừa vặn vọt tới trước linh thai bích. Từng đoạn thần âm như từ ngoài cửu thiên truyền đến, tựa như thần linh ngủ trên tầng trời cao đang tụng kinh. Thần âm gặp phải Phật âm trong miếu, lập tức trở nên vang dội lên, chống lại Phật âm, để áp lực lên nguyên khí hắn giảm nhiều. Là cơ hội tốt! Tần Mục không chút nghĩ ngợi, trong miệng phát ra âm thanh, tụng niệm ma âm, cao giọng nói. Kỳ khả đa tác ma gia bằng nhược tác ma gia, kỳ khả đa bằng nhược tác ma gia, kỳ khả đa tác ma gia bằng nhược tác ma gia, kỳ khả đa bằng nhược tác ma gia. Phật âm trong miếu thì càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, trong mi tâm Tần Mục, thần âm truyền ra từ ngoài cửu thiên cũng tự động cao vút lên. Ba loại âm thanh hòa vào nhau xông về phía mi tâm hắn, vách ngăn nơi linh thai bích lập tức biến mất. Tần Mục thừa thế xông lên, khống chế bá thể tam đan công, thúc giục tất cả nguyên khí phóng về linh thai bích. Nước sông cuồn cuộn dâng trào, sóng lớn vỗ nứt bờ. Lúc sóng vỗ vào trên bờ thì linh thai bích của Tần Mục cũng phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm đổ nát. khiến nguyên khí mênh mông cuồn cuộn của hắn nhảy vào linh thai thần tàng. Tiếp theo, nguyên khí càng điên cuồng từ trong linh thai thần tàng của hắn dâng trào ra. Chỉ một lát đã xuyên khắp toàn thân, thậm chí ngay cả trong chân tóc của hắn, nguyên khí cũng như nước vỡ bờ, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Linh thai bích không còn sót lại chút gì, phá bích thành công. Tần Mục ngẩn ngơ, ngừng tụng niệm ma âm, mà thần âm kia vậy mà cũng đột nhiên biến mất. Bên trong miếu thờ, Phật âm của vị kim Phật này không còn đối thủ cũng ngừng lại. Tượng Phật lại khôi phục lại bình thường, không nhúc nhích. Chỉ có quái vật ở dưới chân tượng Phật kia là bị Phật âm luyện đến không biết sống chết, nằm sắp ở đó không nhúc nhích được. Trong mi tâm Tần Mục, hàng rào vô hình ngăn cản hắn mở ra linh thai thần tàng, cuối cùng cũng biến mất rồi. Linh thai thần tàng rốt cuộc hiện ra, không còn bất kỳ trở ngại gì nữa. Vậy mà mình thực sự phá bích được rồi! Trong lòng Tần Mục không kiềm chế được, mừng như điên, ở trước miếu reo hò. Hắn đã uống không biết bao nhiêu tứ linh huyết, vẫn chậm chạp không thể thức tỉnh bá thể. Mà hiện tại, vậy mà dựa vào ba loại âm thanh thần ma Phật tranh đấu lẫn nhau mà phá bích. Lồng ngực nho nhỏ của hắn lập tức bị cảm giác thành công to lớn lấp đầy. Không lâu sau, lúc này Tần Mục mới yên tĩnh lại, thầm nghĩ. Linh thai bích, linh thai thần tàng, nếu là thần tàng thì trong đó nhất định có bảo bối của thần lưu lại cho mình rồi. Hắn nhắm mắt lại, nhìn ánh sáng vàng rực giữa mi tâm. Ý thức của hắn cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào thần tàng thần bí này. Chỉ thấy linh thai thần tàng là một cái không gian kỳ dị, bên trong đâu đâu cũng có ánh sáng vàng rực rỡ, như là động thiên phúc địa vô cùng cổ xưa. Ý thức của hắn chui vào, linh thai thần tàng thật giống như là một biển ánh sáng khắp nơi, giống như tiên cảnh, ý thức được ánh sáng tươi tắm, rất là thư thích. Ý thức của hắn bay trong vùng biển rực rỡ ánh sáng này không biết bao lâu, vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Không phải nói là linh thai thần tàng sao? Sao bên trong không có cái gì hết vậy? Lẽ nào thần lấy bảo bối của mình đi rồi sao? Tần Mục buồn bực, linh thai thần tàng đã bị mở ra, vậy thần tàng ở chỗ nào? Đột nhiên hắn nhìn thấy trong biển ánh sáng vẫn còn một tượng đá, đứng lẻ loi trong quang hải rất trơ trọi. Bên trong linh thai thần tàng tại sao có thể có một tượng đá? Lẽ nào này chính là thần tàng sao? Tần Mục vô cùng kinh ngạc, ý thức bay lượn quanh tượng đá, nhìn từ trên xuống dưới. Lúc này hắn mới phát hiện chủ quái dị, tượng đá chỉ là ảo giác của hắn, cũng không phải là được điêu khắc từ tảng đá. Tượng đá này tựa như ngọc mà không phải ngọc, tựa đá mà không phải đá, sáng lấp lánh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác mềm mại. Kỳ lạ nhất chính là dáng dấp của tượng đá lại có mấy phần giống hắn, hơn nữa càng là như từng một lúc mới sinh hay là khoảng 2-3 tuổi gì đó. Bên trong linh thai thần tàng là pho tượng của mình hả? Lẽ nào thần biết được dáng dấp của mình rồi làm tượng và đặt trong linh thai thần tàng sao? Từng một buồn bực, ý thức của hắn nhẹ nhàng đụng vào tượng đá. Đột nhiên ý thức không bị khống chế nhảy vào trong tượng đá. Đột nhiên Tần Mục như rơi vào trong bóng tối. Lúc ý thức tỉnh lại thì kinh hãi phát hiện ý thức của mình vậy mà đang ở bên trong tượng đá rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn mở mắt ra, cố gắng chuyển động con ngươi. Đột nhiên phát hiện con ngươi của chính mình có thể chuyển động. Tiếp theo hắn nghiêng đầu lại phát hiện ý thức mình vậy mà cũng có cái đầu. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện ý thức mình vậy mà hòa cùng một thể với tượng đá. Tay chân của tượng đá trở thành tay chân của hắn rồi. Ý thức là không có hình dáng, vậy mà hiện tại ý thức của hắn lại có. Chuyện này quá quái dị. Hắn cảm giác được tượng đá này chính là một loại linh, tựa năng lượng mà không phải năng lượng, tựa hồn phách cũng không phải hồn phách, lạ lạ lùng lùng, rất khó giải thích rõ ràng. Linh thai thần tàng hả? Lẽ nào tượng đá chính là linh thai thần tàng của mình? Ý thức của mình tiến vào tượng đá mới làm cho linh thai thức tỉnh. Linh thai thần tàng chính là cái này sao? Linh thai của Tần Mục nhấp nháy mắt, trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều chuyện. Trong thân thể ẩn giấu 7 thần tàng lớn, linh thai thần tàng là thần tàng đầu tiên, nhưng mà thần tàng này là đóng kín, người bình thường không cách nào mở ra, tự nhiên không cách nào để cho linh thai thức tỉnh. Mà thần tàng của linh thể thì bẩm sinh đã mở ra rồi, vì lẽ đó chỉ cần linh huyết tương ứng, liền có thể lợi dụng linh huyết dẫn dắt ý thức tiến vào bên trong linh thai, để linh thai thức tỉnh. Linh thai chính là chỉ cái linh thai chứa đựng ý thức này. Thần tàng chẳng lẽ không phải là linh thai thần ban thưởng cho người, mà là linh thai do thần cố ý phong ấn lại sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nguyên khí từ bên ngoài vọt tới, tiến vào quang hải. Từng tia, từng sợi nguyên khí bị linh thai nhỏ kia hút vào trong cơ thể. Từng sợi nguyên khí thập thò ở lỗ mũi hắn rất là thoải mái. mà mỗi một lần linh thai hô hấp thì nguyên khí của hắn sẽ trở nên tinh khiết hơn rất nhiều. Không chỉ có như vậy, Tần Mục còn phát hiện linh thai đang hấp thu ánh sáng vàng rực trong quang hải. Kim quang cùng nguyên khí đồng thời ra ra vào vào trong cơ thể hắn. Từng vệt kim quang tô điểm nguyên khí không biết có tác dụng gì. Hắn cố gắng làm cho linh thai đứng lên, lại phát hiện trẻ sơ sinh nho nhỏ này không cách nào đứng lên, càng không cách nào động đậy thân thể. Làm sao để cho linh thai cử động đây? Thôi vậy, vẫn là trở về hỏi mấy người trưởng thôn và bà một chút vậy. Tần Mục suy nghĩ, đột nhiên ý thức trở về bản thân, mở mắt ra. Trong miếu truyền đến tiếng ho kịch liệt, quái vật kia vẫn chưa chết, đang nằm sấp trước tượng Phật mà ho khan, phun ra từng ngụm máu ra ngoài. Tần Mục suy nghĩ một chút, cất bước đi vào cửa miếu. Quái vật kia nhìn thấy hắn vậy mà đi vào cổ miếu, trong lòng không biết là mừng hay là sợ, vội vã dãy dụa đứng dậy. Tần Mục vừa hướng về nó đi đến, vừa tụng niệm. Kỳ khả đa tác ma gia bằng nhược tác ma gia, kỳ khả đa bằng nhược tác ma gia. Nghiệp chướng còn dám làm càn. Quái vật kia sởn cả tóc gáy, chỉ nghe kim Phật sau lưng lại tự chuyển động, kim quang tỏa sáng, xiên xích ào ào, vang vọng, lại kéo nó quỳ rạp xuống đất. Phật âm mãnh liệt, quái vật kia bị luyện đến phun máu, uể oải suy sụp. Tần Mục không tụng niệm ma âm nữa, Phật âm của kim Phật kia cũng chỉ vang lên một câu liền ngừng lại. Quái vật dưới chân tượng Phật phù phù thở hổn hển, đang muốn đứng lên thì trong miệng Tần Mục lần thứ hai truyền ra ma âm. Quái vật kia kêu sợ hãi, vội vã trốn đến sau lưng tượng Phật. Không ngờ ma âm trong miệng Tần Mục chỉ nhả ra một hai từ, liền không niệm tiếp nữa. Người là ma. Quái vật kia lặng lẽ nhô đầu ra, sợ hãi nhìn Tần Mục đang đi vào đại điện, âm thanh khàn khàn. Người là ma. Ngươi là ma đầu đại hung đại ác. Tần Mục không đáp, đi thẳng tới trước tượng Phật, do dự chốc lát, rốt cuộc quyết định vẫn là nghe theo lời dạy của người mù từng trải, cung kính nói: Tiểu sinh thuở nhỏ thận hư thể yếu, nguyên dương sớm tiết. Quái vật kia nghe được, con ngươi trừng tròn xoe, vừa ho ra máu vừa cười khàn khàn, nói: Tiểu hậu sinh, ngươi hướng tượng Phật nói thận hư người yếu sao? Tượng Phật không thèm thái bổ cho ngươi đâu. Tần Mục trừng nó một chút. Kỳ khả đa tác ma gia. Nghiệp chướng. Tượng Phật chấn động, hồn vía quái vật kia bay lên trời, vội vã xin tha kêu lên: Đừng niệm nữa, tha mạng. Tần Mục không niệm tiếp nữa, chỉ là vị kim Phật này vẫn niệm một câu chân ngôn khiến quái vật kia lại phun ra máu. Tần Mục vùng quanh bốn phía một lần không phát hiện được vật gì tốt, tuy nhiên đống xương trắng chồng chất như núi ở sau tượng Phật kia vẫn khiến hắn sợ hết hồn. Hiển nhiên không biết bao nhiêu người đã chết trong cái miếu đổ nát này, bị quái vật này hại chết. Thiếu niên không khỏi lắc đầu, nói: Bạch cốt giấu ở sau lưng tượng Phật cũng trở thành đồng lõa của ngươi, giúp ngươi che giấu tội lỗi của ngươi, để càng nhiều người bị lừa. Ta nếu là mượn tay tượng Phật luyện chết ngươi, ngược lại trở thành công đức của tượng Phật. Nhưng mà ta sẽ không làm như vậy đâu. Yêu tinh à, trong miếu này của ngươi có bảo bối gì hay không? Quái vật kia nơm nớp lo sợ, nói: Ta nào có bảo bối gì, ta bị tặc ngốc trấn áp ở chỗ này, bảo bối đều bị tặc ngốc cướp đoạt sạch rồi. Kỳ khả đa... Đừng niệm! Quái vật kia cười làm lành, nói: Những năm này ta kinh doanh ở đây, ngoại trừ thỏa mãn ham muốn ăn uống ra, thì ngược lại cũng kiếm được một chút đồ tốt, cho ngươi là được rồi. Dứt lời, gắng gượng đứng lên, tập tễnh bò lên đỉnh đại điện, nhẹ nhàng chọc chọc. Chỉ thấy một cái hốc tối trên đỉnh cung điện kia lắc lư, bị nó vạch ra. Đồ vật bên trong hốc tối ào ào rớt xuống, đều là một ít binh khí, còn có mấy thứ tương tự áo giáp. Ngoài ra còn có vài bộ quần áo, phần nhiều là yếm của con gái. Nhưng mà xem chất liệu thì những bộ quần áo này thì chỉ những gia đình giàu có mới có thể mặc. À, chỉ có những thứ này thôi. Quái vật kia cười làm lành, nói. Từng một câu mày thất vọng. Chỉ có những thứ này hả? Không có linh đan, thần dược gì sao? Có linh đan diệu dược cũng bị ta ăn rồi. Quái vật duỗi thân thể giống như rết kia, khớp xương rung động đùng đùng, cười hăng hắc rồi nói: Ta bị giam ở đây quá lâu rồi, cái gì cũng muốn ăn, mùi vị của linh đan dược liệu tốt hơn mùi vị của con người, ta há có thể buông tha. Ngươi không nên coi thường những binh khí này, đều là thứ tốt đó. Những binh khí này đều là bảo vật thai nghén trong lục hợp thần tàng rồi sinh ra, trời sinh liền được nguyên khí bản thân ung dưỡng, uy lực kinh người, gọi là linh binh. Thần Mục nửa tin nửa ngờ, đưa tay nhặt lên một thanh nhãn xí đao. Đau nặng kinh người, nặng hơn rất nhiều cây dao mổ heo sau lưng hắn. Nhưng mà kỳ quái chính là dao mổ heo lớn hơn rất nhiều thanh dao nhìn như bình thường này, trọng lượng lại không bằng thanh nhãn sĩ đao này. Nhãn sĩ đao thì hẹp dài, dao mổ heo thì dày rộng. Từng Mục gỡ cái dao mổ heo xuống, nhẹ nhàng chạm vào nhãn sĩ đao. Chỉ nghe một tiếng len keng, nhãn sĩ đao đứt ngang, đồ đao rơi trên mặt đất. Quái vật kia trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn dao mổ heo trong tay của hắn, nói không ra lời. Từng Mục thất vọng tràn trề, vứt nhãn sĩ đao qua một bên. Quái vật kêu lên sợ hãi, nói: "Cái thanh đao như cắt rau này của ngươi là do ai luyện vậy? Linh binh do cao thủ lục hợp cảnh uẩn nhưỡng mà đụng dao liên gãy. Thanh đao cắt rau này của ngươi tuyệt đối không phải là người thường có thể luyện ra được." Từng Mục xoa xoa cái dao mổ heo, thân đao thật lạnh, một luồng hơi lạnh thẳng vào tim phổi. Dao mổ heo là thợ rèn Câm trong thôn rèn giúp cho hắn. Người Câm là thợ rèn có tiếng xa gần, đồ vật rèn ra rất là quý hiếm. Thường thường có người ngoài thôn tìm đến người Câm để chế tạo mấy thứ như là dao phay và cây cuốc, lưỡi cày sắt vân vân. "Nó không phải làm từ sắt thường." Quái vật kia chảy nước miếng, muốn tiến lên cẩn thận đánh giá lại mà không dám, chỉ sợ Từng Mục lại niệm ma ngữ cổ quái kỳ lạ kia nữa, nên kêu lên: "Ngươi sờ thử một cái, có hơi lạnh hay không vậy? Có hơi lạnh, chính là hàng thiết kim tinh." Từng Mục nghe như vậy kinh ngạc, gật gật đầu. "Quả thật là có luồng hơi lạnh đó." Quái vật kia thất thanh nói: "Dùng hàng thiết kim tinh chế tạo ra một con dao cắt rau sao? Hơn nữa thủ pháp luyện chế tốt như vậy mà chế tạo ra dao cắt rau, phung phí của trời, phá hủy tay nghề." Từng Mục trừng mắt nó một cái, đeo cái dao mổ heo lên trên lưng, sau đó nhặt lên những binh khí và bảo vật khác trên mặt đất, mang từng cái ra khỏi ngôi miếu đổ nát, đặt trước cửa miếu. Quái vật kia giận dữ, kêu lên: "Người đã có binh khí tốt như vậy rồi, vì sao còn muốn mang đi những thứ đồ này của ta?" Bà nói với ta, đồ vật đạt được bằng bản lĩnh của mình, nhất định phải mang đi tất cả." Từng Mục quay đầu lại, nửa nụ cười chất phát: "Những thứ đồ này của ngươi đều là do ta dựa vào bản lĩnh của chính mình mà đoạt được, vì lẽ đó nhất định phải mang đi toàn bộ rồi." Quái vật kia tức chết đi được, lại không dám trở mặt với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang tất cả những bảo bối chính mình nhọc nhằn khổ sở mới thu thập được này. "Nè, ở đây ngươi có bao quần áo hay là thứ gì như vậy không?" Đột nhiên Từng Mục sắp lại gần, hỏi. "Không có." "Ừ." Từng Mục rút đầu về. Quái vật kia từng ly từng tí một đi ra đại điện, chỉ thấy ngoài miếu Từng Mục đang chặt trúc trên đảo, cũng không lâu lắm liền làm thành một cái bè, đặt những bảo bối kia lên bè, sau đó chống một đoạn trúc thật dài chạy về phía thượng du. "Ai dạy cho cái đứa trẻ mất dạy này, ngay cả ta cũng dám đánh cướp vậy?" Quái vật kia nổi trận lôi đình, cuối cùng cũng không dám mắng ra tiếng. "Coi trời bằng dung rồi sao, còn dám hỏi ta lấy bao quần áo bọc lại tan giật, tức chết ta mà." "Ông đậu cách trăm dặm dưới hạ du hả?" Từng Mục trở lại Tàng Lão thôn, trời ngã về chiều, thiếu niên chuyển bảo vật trên bè trúc xuống, đi vào trong thôn. Các thôn dân không khỏi kinh ngạc, đều tiến lên hỏi dò. Từng Mục kể lại chuyện mình đã trải qua, sắc mặt người mù hơi thay đổi, thất thanh nói: "Trong miếu nơi ốc đảo trấn áp một con dị thú cấp lãnh chúa là yêu tinh, giỏi chạy biến hóa, nó rất lợi hại, gọi là ngô nữ đó. Con chạy đến trong miếu kia, con vậy mà đoạt hết những bảo bối của nó hả?" Tư bà cũng thất thanh, nói: "Chính là ngô nữ kia, ta cũng một lần đi ngang qua cái miếu đổ nát đó rồi, thấy cô ta ăn quá nhiều người, còn muốn đánh với nó một trận nữa, kết quả là nó trốn sau lưng tượng Phật. Ta thấy tượng Phật kia kỳ lạ, muốn khuất phục ta, liền không có đánh chết nó. Tượng Phật kia rất là quái lạ nha." "Ta cũng gặp cô ta rồi, rất là lợi hại, là một đại yêu sánh ngang với cường giả thức tinh cảnh. Mục Như nào, con làm như thế nào trộm đồ vật từ trong tay ngô nữ và chạy trốn được vậy?" Từng Mục thấy không cách nào giấu giếm, bèn nói cho mọi người chuyện mình học được ma ngữ từ di tích trong hẻm núi, lại kể hết chuyện bản thân xúc động ba loại âm thanh thần ma Phật luyện hóa ngô nữ. Một đám thôn dân nghe được nghẹn họng trừng mắt. Qua một lúc lâu, Mã Gia thở hắt một hơi ra, nói: "Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao mà." Mấy người què, người điếc cũng dùng dập gật đầu, giơ ngón tay cái lên khen ngợi không thôi. Đại yêu ngô nữ này nắm giữ thực lực của cường giả thức tinh cảnh, lại bị Từng Mục vơ vét cướp đoạt, cũng thật là tuổi trẻ tài cao, không phụ công dạy dỗ của bọn họ, khiến bọn họ cũng vinh dự lây. Người Câm cầm lấy vài món binh khí, khoa tay một lát, lắc lắc đầu, dùng tay ra hiệu, ý nói chất lượng những cái linh binh này không tốt lắm, không dùng được. "Đợi tới ngày mai ta mang tới Tương Long Thành bán những linh binh này đi, thuận tiện mua chút dầu muối tương giấm, lại mua chút giải dốc rượu ngon. mấy con gia súc kia cũng có thể bán đi rồi. Thiếu bà cười nói, tinh thần Tần Mục rung động mạnh. Đi Tương Long Thành sao? Hắn từ nhỏ đến lớn đều ở trong Tàn Lão Thung, gần đây mới được phép ra ngoài. Chỉ nghe nói qua Tương Long Thành, còn chưa bao giờ đi qua nơi đó cả. Không thể dẫn con đi, tuổi con còn nhỏ lắm. Thiếu bà lắc đầu nói. Tần Mục thất vọng ở trong lòng, chừng chờ một lát, lấy hết can đảm, nói. Bà Mã Gia Gia, còn có một việc nữa. Bá thể của con đã thức tỉnh rồi. Bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Sau một lát, đám người Mã Gia, người què, người mù và Tư bà dùng dập hoang hô. Người câm cũng nói liên tục. Chỉ có người điếc không nhìn thấy Tần Mục nói cái gì. Không biết mấy lão gia hỏa này vì sao đột nhiên phát rồ. Mãi đến tận lúc nhìn thấy Tần Mục nói lại một lần, ông ta mới hiểu được Tần Mục đang nói cái gì, không khỏi cười ha hả. Người mù gào to lên. Trưởng thôn, dược sư, các người mau tới đây, ba thể thức tỉnh rồi. Đô tế cũng kích động vạn phần, ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc Tần Mục về thôn thì trưởng thôn đang ở trước gian nhà. Dược sư ngồi ở một bên, đun một bình trà, châm trà cho trưởng thôn. Chỉ là trưởng thôn không có tay, vì lẽ đó mà dược sư nâng chung trà lên, đưa đến bên miệng cho ông ta. Hai người thường thường uống trà như vậy, nhàn tình nhã trí, rất là thích ý. Trưởng thôn vừa uống được nửa chén trà, liền nghe tiếng kêu la của người mù và Mã Gia. Nước trà kia lập tức từ trong mắt mũi miệng cùng phun ra. Hai cái lỗ nhỏ dưới mí mắt xì xì phun ra hai cục nước mỏng manh, bắn lên rất cao. Đùng một tiếng, chén trà trong tay của dược sư cũng bị bóp nát, nước trà văng đầy mặt trưởng thôn. Hai người trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn đối phương, miệng không tự chủ được mở ra khó có thể khép lại. Dược sư tỉnh ngộ lại, ha hả nói. Bá thể thức tỉnh hả? Khuôn mặt của trưởng thôn cũng mờ mịt, hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần. Người què khập khểnh đi tới, gật mạnh đầu, cười, nói. Không sai, bá thể thức tỉnh rồi. Giờ nãy ta kiểm tra một chút, nguyên khí của nó hùng hùng gấp 3 lần lúc ban sáng, càng thêm tinh khiết. Hơn nữa mi tâm của nó, linh thai thức tỉnh, tỏa ra gần sống kỳ dị. Hiển nhiên là đã dung hợp cùng ý thức rồi. Đây chính là dấu hiệu linh thai đã thức tỉnh rồi. Từng mục đi tới, chỉ thấy miệng dược sư mở lớn, như là nhét vào hai cái trứng vịt lớn vậy. Mà dưới mí mắt của trưởng thôn còn có nước chảy ra bên ngoài, thầm nghĩ. Quả nhiên trưởng thôn Gia Gia và dược sư Gia Gia đều rất là kinh hỉ, chỉ là khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Dược sư khép miệng lại, vội vàng hỏi. Mục nhi nè, ba thể của con thực sự thức tỉnh rồi sao? Tần Mục gật gật đầu, nói. Dạ, con không để ý, liền thức tỉnh rồi. Dược sư suýt nữa bị nghẹn chết, ha hả nói. Không để ý liền thức tỉnh hả? Cuối cùng thì trưởng thôn cũng phục hồi tinh thần, ha hả cười nói. Mục nhi là ba thể, đây là sự thật chắc chắn không thể nghi ngờ. Kiến thức của ta uyên bác nhường nào, đương nhiên là sẽ không nhìn nhầm rồi. Thức tỉnh là chuyện đương nhiên, là đương nhiên mà. Sắc mặt của dược sư cực kỳ quái lạ, cũng vội vàng ho khan vài tiếng để che giấu, cười nói. Bá thể thức tỉnh, đây là chuyện thiệt tốt mà. Nhưng mà, Mục nhi nè, con vừa thức tỉnh bá thể, không được kiêu ngạo. Con đường tu hành của con vừa mới cất bước thôi, hiểu chưa? Tần Mục gật đầu tán thành. Trưởng thôn cười nói. Dược sư còn nói rất phải, con đường ba thể vô cùng gian khổ, tuyệt đối là không thể lười biếng được. Dược sư, ta hơi mệt rồi, trước tiên đưa ta quay trở về phòng. Dược sư hiểu ý, đưa ông ta về phòng. Trong phòng hai ông lão nhìn nhau, một lát sau dược sư cố gắng hạ thấp giọng nói. Trưởng thôn nè, Mục nhi thật sự là ba thể hả? Đương nhiên không phải rồi. Trưởng thôn quả quyết nói. Vậy sao nó lại thức tỉnh vậy? Làm sao ta biết được chứ? Hai ông lão nhìn nhau, không biết nên giải thích tình huống của Tần Mục như thế nào. Qua một lúc lâu, dược sư thử dò xét, nói. Phàm thể có thể mở ra linh thể bích được sao? Phàm thể phá bích hả? Ta chưa từng nghe nói qua, Mục như là người đầu tiên rồi. Đột nhiên trưởng thôn nở nụ cười. Dược sư, nếu không chừng Mục Nhi thực sự sẽ trở thành ba thể, đi ra một con đường bất phàm. Mục đích lúc trước của chúng ta không phải là như vậy hay sao? Dược sư cũng nở nụ cười. Phàm thể tức là ba thể, Mục Nhi đã thức tỉnh phàm thể rồi. Con đường ba thể của nó sắp bắt đầu, ta dường như phản phất thấy nó một quyền đấm chết rồng rồi. Trưởng thôn gật đầu cười nói. Đúng là như vậy, nói không chừng nó có thể dựa vào cổ tinh thần này, cổ ý chí này tiến xa hơn chúng ta. Hai lão cáo già hiểu ý nở nụ cười lại đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra khỏi phòng, trưởng thôn tặng hắn một tiếng, gọi Tần Mục, dò hỏi hắn làm thế nào thức tỉnh linh thai. Tần Mục kể lại chuyện bản thân mượn sự tranh đấu của thần âm, ma âm và Phật âm, trong nháy mắt nguyên khí xông vỡ linh thai bích, phá bích thành công. Ánh mắt trưởng thôn đờ đẫn, lẩm bẩm nói: còn có cái loại phương pháp này hả? Ông không khỏi cảm khái, cơ duyên của Tần Mục chỉ sợ những người khác không cách nào tái diễn. Ba loại thần âm, ma âm, Phật âm tranh đấu, gặp đúng dịp may. Hơn nữa Tần Mục cũng thật là lớn mật, lại dám chủ động học tập ma ngữ ma âm, chống lại thần âm. Hành động này thực sự là to gan bằng trời, không biết chữ chết viết như thế nào mà. Cho dù có người có thể có cơ duyên này đó, chỉ sợ cũng không thể đột phá linh thai bích, mà là bị uy năng ẩn chứa trong ma âm, thần âm và Phật âm hại chết rồi. Người khác không biết nguy hiểm ở trong này, nhưng ông lại biết được rất rõ ràng, đó là sức mạnh thần ma, phàm nhân há lại có khả năng mơ ước chứ. Phàm nhân mơ ước sức mạnh của thần ma thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Mà Tần Mục một mực lại thành công đến không hiểu ra sao, để ông ít nhiều hơi nghi hoặc. Chỉ là chính ông cũng không biết là Tần Mục suýt nữa là bị sự tranh đấu của thần âm ma âm hại chết rồi. May là có cái ngọc bội trên ngực bảo vệ tính mạng của hắn, lúc này mới không chết mà thôi. Trưởng thôn tinh tế tra xét sự tiến bộ tu vi của Tần Mục một hồi, lại lộ ra vẻ kinh sợ, lập tức che giấu xuống, cố gắng nói: Mục Nhi, cố gắng tu hành, không nên phụ kỳ vọng chúng ta. Bây giờ con đã thức tỉnh ba thể rồi, đã là võ giả, không còn là con nít nữa rồi. Tần Mục mạnh mẽ gật đầu. Lúc này sắc trời cũng đã tối, trong thôn đốt lên lửa trại, đám người mã gia nướng dị thú bắt được để chúc mừng Tần Mục. Tư Bà Bà nhón bàn chân nhỏ chạy tới lôi Tần Mục trở lại, nói: Trưởng thôn, dược sư nè, các ngươi cũng lại đây, cùng nhau ăn uống đi. Các ngươi hãy đi trước, ta cùng dược sư sẽ đến ngay. Trưởng thôn nhìn theo Tư Bà Bà cùng Tần Mục đi xa, thấp giọng nói: Dược sư nè, nguyên khí của Mục Nhi tinh thuần, trong cảnh giới linh thai gần như là võ giả có tu vi thâm hậu nhất mà ta từng thấy rồi. Dược sư nhìn mọi người đang vui chơi bên đống lửa, thấp giọng nói: Thâm hậu cỡ nào vậy? Tu vi của ta khi ở cảnh giới linh thai gần bằng nó thì còn thua kém nó không ít nữa. Trưởng thôn lạnh nhạt nói: Ta nói chính là tu vi cảnh giới linh thai thời kỳ đỉnh cao của ta kìa. Mà nó chỉ mới vừa tiến vào cảnh giới linh thai, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Thân thể dược sư rung mạnh, khó có thể tin mà nhìn ông ta. Thức Thành nói: Sánh ngang với linh thai của ngươi hả? Ngươi là tồn tại cỡ nào? Làm sao nó có thể? Nhưng mà nó lại làm được. Sắc mặt trưởng thôn bình tĩnh, mỉm cười, nói: Lúc nó còn chưa thức tỉnh linh thai, thì tu vi nguyên khí cũng đã mạnh hơn võ giả linh thai cảnh bình thường, đuổi sát ta năm đó rồi. Hiện giờ đã thức tỉnh, chỉ có thể càng mạnh hơn. Mục Nhi nỗ lực nhiều năm như vậy, hơn nữa các ngươi dùng nhiều vô số kể tứ linh huyết nên tẩm bổ, có thể có loại thành tựu này cũng không tính là quá đáng rồi. Dược sư vẫn cực kỳ khiếp sợ, lẩm bẩm nói: Nhưng mà muốn thâm hậu hơn ngươi năm đó, ngươi chính là... Bây giờ ta chẳng qua là một lão già tàn phơi mà thôi. Trưởng thôn ngắt lời ông, cười nói: Không thể dùng ta để so sánh với người trẻ tuổi bây giờ. Lo lắng hiện giờ của ta chính là nguyên khí Mục Nhi không có bất kỳ thuộc tính nào, nên làm gì đến nguyên khí phát huy ra uy lực. Được rồi, chúng ta qua đó đi, không nên để cho bọn họ chờ đến sốt ruột à. Trong lòng dược sư hơi chấn động, nguyên khí chính là bởi vì có thuộc tính mới có thể phát huy ra uy lực, mà nguyên khí của Tần Mục lại không có bất kỳ thuộc tính nào, nên đương nhiên không cách nào phát huy ra được uy lực. Cho dù hắn thức tỉnh được linh thai, cho dù tu vi của hắn thâm hậu vượt xa người thường, nhưng mà không phát huy được uy lực thì vẫn là vô dụng. Hai người đi tới bên đống lửa, người điếc rút đôi tay sắt của mình ra rửa qua rượu, sau đó lại đặt vào trong lỗ tai, đổ rượu vào lửa trại, thế lửa lập tức bùng lên, cười nói: Trưởng thôn nè, vừa nãy chúng ta thử một chút rồi, tuy rằng Mục Nhi thức tỉnh ba thể, nhưng mà không cách nào phát huy ra uy lực của ba thể nguyên khí. Kiến thức của người uyên bác như vậy, chắc hẳn biết cách phát huy uy lực của ba thể phải không vậy? Trưởng thôn không nói gì mà ngẩng đầu, đôi mắt nhìn dược sư ở bên cạnh của mình tràn đầy mong đợi. Dược sư thì lại nghiêng đầu sang chỗ khác, chạm cốc uống rượu cùng Mã Gia. Ba thể nguyên khí của Mục Nhi có mạnh hay không thế? Trưởng thôn hỏi. Người điếc xem hiểu lời ông, khen. Mạnh chứ, nguyên khí của nó phi thường cứng cỏi à nha, khó có thể đánh tan được. Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm, dồn dập gật đầu. Lúc Từng Mục quyết đấu cùng Khúc Sư Huynh ở trong Ly Giang Ngũ Tử thì bọn họ cũng đã nhìn ra chỗ phi phàm trong nguyên khí của Từng Mục. Nguyên khí xuyên vào trong gậy gỗ nhỏ, vậy mà bảo kiếm của Khúc Sư Huynh không thể chặt đứt được. Điều này nói rõ nguyên khí của Từng Mục quả thực rất mạnh mẽ. Trưởng thôn lại nói. Nguyên khí của nó hùng hậu hay không? Người điếc mới trả lời. Hùng hậu đến đáng sợ đó. Lúc ta ở cảnh giới này thì tu chi nguyên khí không bằng nó rồi. Ông ta nói như vậy, những người khác cũng rất đồng cảm. Nguyên khí của Từng Mục quá tinh thuần không thể tưởng. Linh thai vừa thức tỉnh, liền đã như tu luyện mấy chục năm rồi vậy. Trưởng thôn dẫn dắt từng bước rồi nói. Nếu nguyên khí của nó mạnh như vậy, tinh thuần như vậy, vì sao không phát huy ra được uy lực đây chứ? Lần này người điếc không trả lời theo, mà là vỗ đùi kêu lên. Đúng vậy đó, trưởng thôn nè, vì sao vậy ha? Trưởng thôn suýt nữa là bị ông ta làm cho thức chết, cảm giác ngực mình thật giống bị người điếc này đâm cho hai đau vậy. Người câm ở bên cạnh thì lại rất kích động, khua tay múa chân nói a a liên tục. Người câm nói phải nha. Người điếc tỉnh ngộ lại, nói. Nguyên khí của Mục Nhi mạnh mẽ đến như vậy, tinh thuần như vậy, nhưng mà không phát huy ra được uy lực. Điều này nói rõ là không phải bá thể nguyên khí của Mục Nhi có vấn đề, mà là công pháp của chúng ta không thích hợp với nó, vì lẽ đó không phát huy ra được uy lực. Vấn đề xuất hiện ở phía chúng ta rồi. Trưởng thôn như trút được gánh nặng, đang muốn thở phào thì người điếc lại nói. Như vậy là đã tìm ra vấn đề rồi, nên làm gì để phát huy ra uy lực của bá thể nguyên khí đây chứ? Chúng ta cũng không biết, trưởng thôn ngươi kiến thức rộng rãi như vậy, có cao kiến gì không vậy? Trưởng thôn hận không thể móc ra hai cánh tay bóp chết tên này. Tuy nhiên nguyên nhân vì sao Từng Mục không thể làm cho nguyên khí phát huy ra uy lực thì ông vẫn biết một chút. Nguyên khí của bốn loại linh thể đều có đặc tính riêng. Ví dụ như bạch hổ nguyên khí có đặc tính kim loại, có thể hóa thành binh đao, sức phòng ngự cùng lực công kích đều rất mạnh. Bạch hổ nguyên khí hóa thành lợi trảo, liền có thể xé rách đối thủ, hóa thành tấm khiên, liền có thể ngăn trở sự công kích của đối thủ. Thanh long nguyên khí thì có đặc tính sấm sét, chưởng khống lôi đình, còn có chút đặc tính chữa trị. Chu tước nguyên khí thì lại nắm giữ đặc tính hỏa diễm, mạnh mẽ, bá đạo. Dược sư và thợ rèn câm đều là cái loại linh thể này. Lửa lò luyện đan và lò lửa của thợ rèn đều dựa vào đặc tính nguyên khí của bọn họ. Còn có huyền vũ nguyên khí, chủ yếu là phòng ngự và điều khiển nước. Lúc triển khai ra thì nguyên khí nắm giữ được đặc tính của nước. Mà nguyên khí của Từng Mục bởi vì không có những đặc tính này nên không cách nào phát huy được uy lực. Tuy rằng tu vi mạnh mẽ nhưng tựa hồ tác dụng cũng không lớn đối với việc tăng lên thực lực. Thế nhưng biết nguyên nhân cũng không có nghĩa là ông biết biện pháp giải quyết. Một như nào, linh thai của con có hình dáng gì vậy? Trưởng thôn hướng về Từng Mục hỏi. Từng Mục nói qua linh thai kỳ quái bên trong linh thai thần tàng của bản thân. Tất cả mọi người bên đống lửa đều ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau. Linh thai hình người sao? Bọn họ vậy mà lại là lần đầu tiên mới nghe nói đến cái thứ linh thai hình người này. Từng Mục cũng có chút buồn bực, nói. Bà, Mã Gia Gia, linh thai của các người không phải là dáng vẻ của các người khi còn bé hả? Tư bà lắc đầu, than thở. Không phải, chẳng trách là bá thể mà, ngay cả hình dáng của linh thai cũng khác với chúng ta nữa, khiến người ta không ước ao không được. Linh thai của bà là bạch hổ linh thai, là một con bạch hổ nhỏ đó. Linh thai của ta là thanh long. Mã Gia nói. Linh thai của ta là huyền vũ. Người mù nói. Người câm lại đang a a khoa tay, nói linh thai của ông ta là Chu Tước. Trưởng thùng hiếp mắt, rơi vào trầm tư. Bốn loại linh thể được trời cao chiếu cố, bẩm sinh đã mở ra linh thai thần tàng. Chỉ cần thức tỉnh linh thai, liền có thể trở thành võ giả. Mà mặc dù linh thai của bốn loại linh thể có khác nhau, nhưng thường thường đại khái là giống nhau, khó thoát khỏi bốn loại lớn này. Có một số linh thể cũng không phải là bạch hổ, thanh long, Chu Tước hay huyền vũ, nhưng vẫn ở trong bốn loại này. Bởi vậy nguyên khí của bốn đại linh thể nắm giữ bốn loại thuộc tính khác nhau. Linh thai của Từng Mục là hình người, không có thuộc tính, vì lẽ đó khó có thể thức tỉnh. uy lực nguyên khí cũng khó có thể phát huy ra được. Trưởng thôn rơi vào trầm tư suy nghĩ, muốn tìm ra một biện pháp để kích phát uy lực của bá thể nguyên khí. Mặc dù ông tài trí hơn người, nhưng mà trong nhất thời cũng không tìm ra chủ ý gì. Tư bà bà nhìn thấy vẻ mặt này của ông thì lập tức trong lòng tỉnh ngộ, cười nói. Trưởng thôn biết một như là bá thể, nhưng lại không biết phương pháp tu luyện của bá thể hả? Sắc mặt trưởng thôn ửng đỏ, gật gật đầu. Một đám thôn dân lộ ra vẻ thất vọng, người mù lẩm bẩm nói. Ngươi là kiến thức uyên bác nhất trong chúng ta rồi, mà ngay cả ngươi cũng không biết công pháp tu luyện của bá thể. Như vậy bá thể này cũng một như chẳng phải là lãng phí hay sao đây? Bên đống lửa, mọi người trở nên trầm mặc. Đột nhiên đồ tể lên tiếng. Công pháp bá thể là do người sáng tạo ra phải không vậy? Mọi người không rõ, đồng loạt nhìn về phía ông ta. Đồ tể cười hăng hắc rồi nói. Nếu công pháp bá thể là do người sáng tạo ra, người khác có thể sáng tạo ra, thì tại sao chúng ta không thể sáng tạo chứ? Cho dù chúng ta không sáng tạo ra được, thì chính Mục Nhi cũng có thể sáng tạo ra mà. Lão tử không phục một ai cả, vì lẽ đó đạo pháp giết heo của lão tử là do chính lão tử tự nghĩ ra. Các người nếu bị khó khăn trước mắt này dọa ngã, thì lão tử cũng xem thường các người. Mục Nhi đã, đừng để cho ta xem thường con nha. Từng Mục mạnh mẽ gật đầu, chỉ cảm thấy một bầu máu nóng dâng lên, lớn tiếng nói. Đồ gia gia yên tâm, con nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người. Đồ tể cười ha hả, trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ bờ vai của Từng Mục. Những người khác cũng nở nụ cười, không khí căng thẳng vừa nãy không cánh mà bay. Trưởng thôn nhìn thấy hình ảnh này thì khúc mắt trong lòng cũng không tự chủ được mà giải khai, cũng cười ha hả. Ta lừa bọn họ nói Mục Nhi là bá thể, lừa bọn họ có can đảm tiếp tục sống, không nghĩ tới chính mình lại đi vào ngõ cụt. Chấp mê với chuyện làm sao che giấu, lại không nghĩ rằng bọn họ đã có động lực mà mình lại đang khổ não che giấu. Khúc mắt trong lòng ông mở ra, cả người khoan khoái. Sự xuất hiện của Từng Mục đã khiến thôn dân của Tàng Lão Thôn có động lực sống tiếp, cũng làm cho ông có động lực phấn đấu hơn. Dược sư nhìn ông một chút, lộ ra nụ cười. Đã rất lâu rồi trưởng thôn không có vui vẻ như vậy, không có lộ ra nụ cười như vậy. Ta cảm thấy nhất định phải bước ra cực hạn của bá thể mới có thể làm cho uy lực của bá thể nguyên khí hiện lên. Dưới ánh lửa trại, vẻ mặt của đồ tể có vẻ hung ác gấp bội, nói. Không điên cuồng không thể sống, bá thể mạnh hơn linh thể, bá thể nguyên khí chắc chắn cũng mạnh hơn linh thể nguyên khí. Chỉ là điều kiện để phát huy nó cũng nhất định càng thêm hà khắc, vì lẽ đó nhất định phải đạt đến cực hạn mới có thể bước ra uy lực của nó được. Người què gật đầu. Dậy sắc của Mục Nhi phải dậy thêm, thổi sắc phải nhiều hơn, phải để cho nó chạy nhanh hơn. Người mù dẫm trúc trượng, nói. Việc tu hành trước giờ của nó quá thoải mái rồi, sau này nhất định phải gấp bội mới được, mới có thể bước ra tiềm năng của nó được. Mã già nói. Không sai, để bước ra tiềm năng của nó, chúng ta cũng phải cố gắng gấp bội mới được. Người cầm hoa tay múa chân, nói a a cái gì đó. Trong lòng Từng Mục rất là cảm động, đồng thời cảm thấy có chút không ổn. Gia gia, bà trong thôn nhiệt tình đối với chuyện của hắn như vậy, quả thực khiến hắn rất cảm động. Nhưng mà vì sao mỗi câu nói của bọn họ đều kèm theo hai chữ bước ra vậy? Dược sư hiếp mắt, chen vào thảo luận, nói. Bổ, tiếp tục tẩm bổ cho nó thôi. Bổ tới khi nào nguyên khí của nó mạnh mẽ đến mức có thể phát huy ra uy lực thì mới thôi. Trong đại khư này, ta đạt được rất nhiều kỳ trân dị thú, kỳ hoa dị thảo. Ta có thể bào chế linh đan diệu dược. Trong vườn thuốc ngoài thôn của ta cũng không thiếu loại linh dược gì cả. Đủ để tẩm bổ cho đến khi nhéo vào da của nó thì dưới da cũng có thể chảy ra một ít linh dịch nữa. Vườn thuốc ngoài thôn rất lớn, bên trong chính là các loại linh dược mà những năm này dược sư tìm được trong đại khư đã sớm làm các thôn dân mê tít mắt. Chỉ là trong vườn thuốc dược sư nuôi rất nhiều sâu nhỏ nguy hiểm, khiến người ta không dám vào ăn trộm. Đại khư ít dấu chân người, linh dược rất nhiều, trân phẩm cũng rất nhiều. Những năm này dược sư hái thuốc cũng hái được không biết bao nhiêu là kỳ trân dị bảo. Cấy ghép vào vườn thuốc, ông rất ít sử dụng những linh dược này, bây giờ rốt cuộc quyết định dùng trên người Tần Mục. Nên biết tầm mắt của ông rất là cao, linh dược hái tới đều là trân phẩm, tùy tiện lấy ra một cây mang ra có thể oanh động khắp nơi. Vì lẽ đó dược sư tuyệt đối là bỏ ra vốn lớn. Lửa trại dần dần tắt, từng thôn dân trở về nghỉ ngơi. Từng Mục cũng trở về phòng, ngủ ở gian ngoài. Không lâu sau liền ngủ say như chết. Tư bà bà đắp lại chăn cho hắn, nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên, lộ ra nụ cười trìu mến. Mộng nhi của ta, không cần biết con có đúng là bá thể hay không, thì con đều là hài tử mà ta nuôi lớn mà. Ta sẽ không để cho bất luận người nào, bất cứ chuyện gì thương tổn đến con được đâu. Bà vẫn còn minh mẫn. Lần lửa trải chúc mừng này, từ vẻ mặt của trưởng thôn và dược sư, đã nhìn ra được rất nhiều thứ, chỉ là không nói thẳng ra thôi. Bà nhón bằng chân nhỏ đi vào trong buồng ngủ. Ngày thứ hai, người mù mang theo trúc trượng phấn khởi bừng bừng xông vào trong phòng kêu lên. Mộng nhi, khẩn trương, đứng lên à, trời đã sáng rồi, dược sư. Lão nương còn chưa rời giường, người mù ngươi dám to gan nhìn trộm hả? Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, Từng Mục mở cặp mắt ngáy ngủ, liền nhìn thấy người mù từ trong phòng của Tư bà bay ra. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay khỏi thung, không biết hạ xuống chỗ nào. Mù gia gia thật sự tuyệt vời. Từng Mục thán phục, người mù kia ở giữa không trung còn chống trúc trượng, ngồi khoanh chân, vẻ mặt vô tội, cứ như vậy mà bị đá bay. Từng Mục rời giường, mặc quần áo rửa mặt, làm điểm tâm, sau đó cùng Tư bà đồng thời ăn điểm tâm, rồi dọn dẹp nồi niêu chén dĩa. Liền thấy người mù phấn khởi bừng bừng từ ngoài thung chạy về, kêu lên. Bà già đáng chết này, một cước của ngươi thật là ác độc mà, suýt chút nữa làm ta không thể mò về rồi. Mộng nhi nè, mau tới đây đi, dược sư đã luyện xong thuốc cho con rồi kìa. Sắc mặt của Tư bà câu lại, mạnh mẽ trừng người mù một cái, đứng dậy tập tễnh rời đi, nói. Ta đi Tương Long Thành buôn bán đây, người mù nè, mấy ngày nay liền giao Mộng nhi cho ngươi vậy. Khi ta trở về, nếu nó thiếu một cái lông tơ nào thì ta hối tội mình ngươi đó nha. Má gia, buộc xe bò sống chưa vậy? Ngươi què, bè trúc làm sao rồi? Từng Mục liền vội vàng theo người mù đi tới cửa hàng của dược sư. Còn chưa đi vào, đã nghe được mùi thuốc nồng nặc. Sau đó liền thấy một chiếc vải lớn treo trên không trung. Vài con chim nhỏ đỏ chót bay chung quanh vải lớn. Ngọn lửa giữa lông chim hừng hực, thiêu đỏ rực vỏ ngoài chiếc vải. Bên trong truyền đến âm thanh sùng sục. Mục nhi, đây là thuốc của con nè. Dược sư thấy Từng Mục đến, lấy ra một vị thuốc cuối cùng là một chiếc lá xanh bỏ vào trong cái lu lớn. Chiếc lá xanh này vừa rơi vào nước thuốc, chỉ thấy nước thuốc đang sôi sùng sục lập tức trở nên đặc quánh lại. Dược sư liền tiện tay quay một cái lu lớn nhanh chóng xoay tròn. Tiếp theo là âm thanh len keng từ trong vại truyền đến. Cái vại đầy ắp nước thuốc kia vậy mà biến thành một nửa vại toàn những viên thuốc màu trắng đang lăn nhanh. Từng viên thuốc va chạm với nhau, phát ra tiếng vang giòn giả như kim loại. Dược sư phất phất tay, vài con chim nhỏ màu đỏ chót bay ra ngoài cửa sổ, rồi biến mất không còn tăm hơi. Lù lớn rơi xuống đất, Từng Mục líu lưỡi. Dược sư gia gia, ngày hôm nay con phải ăn nhiều đan dược như vậy hả? Nếu con mà ăn hết thì con chết chắc đó. Dược sư không nhanh không chậm, nói. Một lọ thuốc này của ta đều là dùng linh dược thượng thừa nhất để luyện chế. Mặc dù chỉ có nguyên đan cấp thấp nhất, nhưng mà một viên cũng vượt qua 100 viên của các dược sư khác rồi. Còn một lần chỉ có thể ăn 1-2 viên, không được ăn nhiều. Từng Mục nửa tin nửa ngờ, trước đây dược sư cũng từng cho hắn ăn một ít thuốc kỳ kỳ quái quái, mỗi lần đều là một bát đầy, mà hiện tại chỉ ăn có 1 viên, dược lực có thể mạnh đến như vậy sao? Người mù cũng có chút không tin, nói. Bọn bị bẩm giang hồ đều nói 1 viên bằng 100 viên, thuốc này của ngươi thật sự mạnh vậy hả? Tuy nhiên đúng là thuốc này rất thơm á. Dược sư nở nụ cười âm u. Nếu không tin, ngươi lại đây ăn thử một vài thuốc này thử xem. Một như nào, còn nếm thử trước đi. Người mù nói. Từng Mục căn bản là không làm theo người mù, chỉ lấy 1 viên đưa vào trong miệng. Viên linh đan này vừa vào bụng thì hắn lập tức cảm giác không ổn. Trong bụng hắn như là có hàng trăm hàng ngàn con hỏa long, thủy long, kim long, mộc long đang dời sông lấp biển, khiến cho thân thể của hắn lúc thì cao lúc thì lùn, lúc thì mập lúc thì ốm. Khi thì bên ngoài thân đóng một lớp băng, khi thì quần áo đều bốc lên khói xanh, khi thì quần áo nảy mầm, lông ở trên quần áo bằng da thú dài ra, khi thì quần áo bị nhuộm thành một màu kim loại, ngay cả da dẻ cũng trở nên cứng rắn, cả người như được đúc từ kim loại vậy. Đáng sợ hơn chính là, có lúc các loại bệnh trạng khác nhau đồng thời bùng phát, làm cho Từng Mục khổ không thể tả. Hắn rên lên một tiếng, lập tức khống chế bá thể tam đan công, dùng nguyên khí để hóa giải dược lực. Sắc mặt người mù thay đổi, thức thanh nói. Dược sư nè, cố nguyên đan này của ngươi không giống cố nguyên đan bình thường á. Không sai, cố nguyên đan bình thường chia làm 4 loại, hỏa nguyên đan, thủy nguyên đan, kim nguyên đan, mộc nguyên đan. Dược sư nở nụ cười âm u nói. Cổ nguyên đan nhằm vào bốn loại thuộc tính nguyên khí của bốn loại linh thể mà làm, tẩm bổ nguyên khí của linh thể. Nhưng bá thể nguyên khí của Mộc Nhi lại không có thuộc tính gì. Vì lẽ đó ta chọn dùng một loại biện pháp trung hòa, lấy linh dược của bốn loại thuốc tinh luyện thành một lò cổ nguyên đan này. Bên trong ẩn chứa bốn loại thuộc tính, nói không chừng có thể kích phát uy lực của bá thể nguyên khí. Loại linh đan này chỉ có bá thể nguyên khí của Mộc Nhi mới có thể hấp thu hóa giải. Vừa nãy nếu người ăn một dải cổ nguyên đan này thì... Người mù run cầm cập. Nguyên khí của bốn loại thuộc tính xung đột lẫn nhau, nếu mà ông ta ăn vào, chỉ sợ lúc này công lực sẽ bị hóa giải mất 2-3 phần 10. Đương nhiên đây là hậu quả của việc ăn hết một vải cố nguyên đan. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một viên thì đối với ông chẳng có gì đáng lo. Dự sư nè, rốt cuộc ngươi là người luyện thuốc bổ hay là thuốc độc vậy? Người mù lẩm bẩm nói. Đột nhiên từng mục quát to một tiếng, nhanh chân lao đi, trong chớp mắt đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Người mù không khỏi lo lắng, nói: Bốn loại thuộc tính xung đột lẫn nhau, Mộc Nhi không sao chứ? Nó đang tiêu hóa dược lực, đừng lo. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng dược sư cũng có chút lo sợ bất an. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông thay đổi cố nguyên đan, cũng là lần đầu tiên luyện ra cố nguyên đan cải tiến này. Lần đầu tiên cho người ta dùng, cụ thể dược lực mạnh bao nhiêu, có hay không có tác dụng phụ, người ăn có thể chết hay không, thì trong lòng ông cũng không dám chắc chắn nữa. Đương nhiên những lời này ông không thể nói ra khỏi miệng, bằng không Tư Bà Bà nhất định tìm ông ta liều mạng. Trong vùng rừng rậm xa xa truyền đến tiếng gào của Tần Mục, tiếp theo từng cây cối đổ xuống, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Khóe mắt dược sư giật giật, nói: Không có việc gì đâu, ngươi yên tâm đi. Ngươi nghe, hiện tại nó rất là lông tinh hổ mạnh đó. Người mù thổn thức, nói: Người trẻ tuổi quả thiệt là có sức sống mà. Bên trong núi rừng, Tần Mục đang chạy như bay, quyền cước nhanh đi chớp giật, điên cuồng xuất quyền xuất cước đánh ra, đá vào từng cây đại thụ. Một cây đại thụ hai người ôm chỉ có thể chịu được 3 quyền 2 cước, sẽ bị hắn miễn cưỡng đánh cho gãy. Khó chịu, quá khó chịu rồi. Dược lực trong cố nguyên đan của dược sư thực sự là quá mạnh mẽ, vừa chạy hắn vừa khống chế bá thể tam đan cung mà cũng không cách nào hóa giải, chỉ cảm thấy thân thể căn phòng đến mức dường như muốn nổ tung ra vậy. Chỉ có thể điên cuồng triển khai võ học mà người què và mã gia dạy cho, phát tiết dược lực dư thừa. Bên trong linh thai thần tàng của hắn, linh thai hình người nhỏ bé cũng đang điên cuồng thổ nạp, hấp thu nguyên khí, vọt tới rồi tinh luyện tịnh hóa. Tên Từng Mục nho nhỏ này cũng mệt đến thở không ra hơi. Nhóc tôi chết! Đột nhiên núi rừng chấn động, một con ma viên nổi giận từ trong rừng đứng dậy, gào thét gầm gừ, nắm đấm tương đương với một ngọn núi nhỏ, mạnh mẽ đấm về phía Tần Mục đang phá hoại núi rừng. Nguyên lai đầu óc Tần Mục bị dược lực làm cho choáng váng, trong lúc vô tình lại đi tới lãnh địa của ma viên. Ma viên kia nhìn thấy kẻ tự tiện xông vào lãnh địa của nó, vậy mà lại là cái tên nhóc tỳ này, chính là gặp mặt kẻ thù thì đỏ cả mắt, lúc này không nói lời nào liền tấn công Tần Mục. Hai mắt Tần Mục cũng đỏ ngầu, bỗng nhiên ngẩng đầu. Dược lực trong cơ thể điên cuồng bùng phát, làm cho nguyên khí toàn thân của hắn dường như muốn nổ tung. Vậy mà nhúng người nhảy lên, đấm một quyền về phía con ma viên kia. Tiếng nổ vang nặng nề truyền đến, thân hình Tần Mục bay ngược lại, liên tục đụng gãy mấy gốc đại thụ. Ma viên kia hưng phấn lao theo, chân quét như roi, quất vào Tần Mục mới vừa rơi xuống đất. Cái chân thù to phảng phất như là một cây cục lớn đen nhánh nghiền ép tới. Tần Mục gầm lên, trong nháy mắt liên tục đá ra không biết bao nhiêu cước, đá vào chỗ giao nhau giữa bắp thịt và gân trên cái chân cực kỳ thu to của ma viên. Ma viên lập tức cảm giác được khí lực trên chân của mình biến mất, không nói lời nào nện xuống một quyền. Tần Mục giơ tay chặn lại, lần thứ hai bị đánh lảo đảo lùi về sau. Ma viên kia áp sát người, nắm đấm và cước pháp phá không, phát ra tiếng vang ù ù, nhấc lên từng trận cuồng phong hướng về Tần Mục mà công tới. Tần Mục dường như cũng rơi vào điên cuồng, vậy mà lấy cứng chọi cứng cùng con dị thú này. Mặc dù rơi vào hạ phong nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Con ma viên kia càng nổi giận cũng điên cuồng lên, quyền đấm cước đá hướng về Tần Mục, đòn sau nặng hơn đòn trước. Một người một vượng, một lớn một nhỏ, chỗ đi qua rừng cây ngã đổ, đá vụn bắn tứ tung. Đột nhiên Tần Mục nhảy như bay, từ trên cánh tay ma viên lao nhanh, sau một khắc liền tới trước mặt của ma viên. Thiên thủ Phật Đà, hai cánh tay của hắn phản phất biến thành trăm cái, đánh ra vô số tàn ảnh, cả trăm nắm đấm liên tục đánh vào lỗ mũi giặt dẹo của ma viên. Ma viên đau đến nỗi nước mắt giàn giụa, ngã ngửa ra, lòng bàn tay to lớn vùng lên mạnh mẽ đập vào Tần Mục, quất bay hắn. Ma Viên vươn mình bò lên, máu mũi chảy dài, ánh mắt quét tới, chỉ thấy Tần Mục bị bản thân đập thành hình chữ đại, bẹp dí trên vách núi treo leo, cả người như bị hãm sâu vào trong vách đá, không khỏi rất là thỏa mãn, nói: "Nhóc tỳ, chết!" Đột nhiên nhóc tỳ bị hãm trong vách đá kia nhúc nhích một chút, tiếp theo hai tay đẩy một cái, thoát khỏi dấu ấn hình chữ đại, tựa như là phát rồ, vọt về hướng nó. Ma Viên sợ hết hồn, hai tay nện ngực, nhảy như bay, hướng về Từng Mục giống giận, nghênh đón. Trong khe lõm dưới vách đá, từng tiếng đánh nặng nề oành oành không ngừng vang lên, chấn động nổ vang khiến lá cây không ngừng lay động ào ào, chim chóc trong núi vỗ cánh bay mất dạng, không dám dừng lại. Mở trong khe lõm, Ma Viên tung người nhảy lên, ôm lấy một tảng đá, từ giữa không trung mạnh mẽ hướng Từng Mục mình nện xuống. Từng Mục lắc mình tránh né, Ma Viên nện không trúng, lại ôm lấy tảng đá tiếp tục nện, lại bị Từng Mục tung người nhảy lên tảng đá, thân hình bắn lên, rơi trên mũi của nó, một chưởng đập lên mặt của Ma Viên. Thức thứ ba trong Lôi Âm Bát Thức, Cửu Long Ngự Phong Lôi. Một chưởng này của hắn chất chứa chín loại lực đạo, sức mạnh từng thứ nhất bùng phát trong lòng bàn tay, tựa như một con rồng giận dữ tấn công, làm cho Ma Viên ngửa ra sau. Vai, hông của Từng Mục cùng chuyển động, sức mạnh thông suốt toàn thân, điều động tất cả bắp thịt tập trung vào lòng bàn tay. Sức mạnh từng thứ hai bùng phát, đầu Ma Viên đụng vào mặt đất, loạn thạch ở phía dưới bị chấn động đến mức rạn nứt. Bắp thịt toàn thân Từng Mục tựa như dao lông quấn quanh người, nhúc nhích mang theo từng tầng sức mạnh thứ ba của Cửu Long Ngự Phong Lôi bùng phát. Những tảng đá vỡ vụn kia bắt đầu bị pha nát. Bắp thịt toàn thân hắn kịch liệt nhảy lên, sức mạnh từng thứ tư bùng phát, một nửa đầu của Ma Viên hãm xuống mặt đất. Sức mạnh từng thứ năm của Cửu Long Ngự Phong Lôi bùng phát, chấn động nặng nề từ mặt đất truyền đến, toàn bộ cái đầu của Ma Viên bị vùi vào trong lòng đất. Sức mạnh từng thứ sáu của Cửu Long Ngự Phong Lôi bùng phát, tựa như sáu con rồng xung kích. Sức mạnh một tầng này của Từng Mục vừa bùng phát, Ma Viên vậy mà phản ứng lại, nắm đấm tựa như là núi nhỏ, cũng đã từ một bên đánh tới, rơi trên người Từng Mục, đập hắn bay đi như một con ruồi. Từng Mục lăn lông lốc ở trên mặt đất, Ma Viên dùng sức rút cái đầu ra, lắc lắc đầu, đá vụn từ bộ lông dày đặc bay ra, bình bịch bắn ra bốn phía. Mà ở một bên khác, Từng Mục vươn mình nhảy lên, lần thứ hai gào thét vọt tới. Ma Viên đau đầu, suy nghĩ một chút, tung người nhảy lên vách núi, ngồi xổm ở trên đó, khoác tay một cái. "Nhóc tỳ, không!" Từng Mục chân bước như bay, một đường vọt tới, bước chân điểm nhanh trên vách đá chót vót, vậy mà từ dưới hướng lên trên, một đường chạy lên vách núi, hướng về Ma Viên đánh tới. Ma Viên giận dữ, một người một phượng đứng ở đỉnh núi nhảy nhót như bay, đánh cho loạn thạch bắn tung tóe. Qua một lúc lâu, dược lực ở trong cơ thể của Từng Mục dần dần tiêu hao hầu như không còn. Ma Viên cũng mệt mỏi đến không thể động đậy. Một người một phượng đều không thể động đậy, nằm ở trên vách núi thở phì phò. Sau một nén nhang, Từng Mục thở ra một hơi, ngồi dậy, hô hấp thủ nạp, điều chỉnh lại khí thức, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nguyên khí của hắn trong thời gian ngắn ngủi này vậy mà lại tiến bộ không ít, bị luyện hóa đến càng mạnh mẽ hơn. Nguyên khí có thể thông suốt ngóc ngách toàn thân, vẫy vùng vui vẻ. Trên người hắn cũng càng có nhiều vết bẩn, hẳn là lúc chiến đấu cùng Ma Thiên, dược lực mạnh mẽ kích phát nguyên khí của hắn, luyện ra càng nhiều tạp chất bên trong thân thể. Từng Mục công ngón tay búng một cái, chỉ phong phá không, phát ra một tiếng xèo chói tai, tựa như mũi tên nhọn xé rách hư không vậy. Trong lòng Ma Viên thất kinh, vội vã ngồi dậy, bày ra tư thế phòng ngự. Từng Mục thư giãn thân thể, chỉ cảm thấy bắp thịt đau nhức, lắc lắc đầu. "Không đánh nữa." Ma Viên nghe hiểu lời của hắn, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay rút lên một cây đại thụ lớn bằng cánh tay, tuốt lá cây nhét vào trong miệng rồi chậm rãi nhai. Sau đó đưa đại thụ đến trước mặt Từng Mục, giọng ồm ồm, nói: "Nhóc tỳ, ăn." Từng Mục từ trên cây lấy xuống một cái trái cây đỏ bừng, lột vỏ mà ăn, vị ngọt tan vào trong miệng. Ma Viên liếc hắn một cái đầy hèn mọn, chỉ hắn ăn ít, dùng sức vỗ bộ ngực. "Ăn nhiều, khỏe." Từng Mục bị nó đánh cho sưng mặt sưng mũi, nhịn xuống đau nhức toàn thân, đứng dậy. Tại trước mặt con Ma Viên này sử dụng Lôi Âm Bát Thức, sau đó vỗ bộ ngực. "Luyện, mạnh." Ma Viên hai mắt liếc hắn, tiếp tục chậm rì rì ăn lá cây, khinh bỉ, nói: "Tinh, quỷ." Sau khi nghỉ ngơi tốt, Từng Mục từ trên vách núi nhảy xuống, chân đạp vách đá chạy như điên. Ngày mai, đánh! Ma viên nhấp nháy mắt, đợi cho Tần Mục đi xa, lập tức nhảy lên. Hậu động tác lúc nãy của Tần Mục, tuy rằng lôi âm bát thức rất đơn giản, nhưng mà dù sao sức lực của nó cũng lớn vô cùng. Vậy mà triển khai ra được mấy phần thần vận của lôi âm bát thức, một quyền đấm ra phát sinh âm thanh như dông tố vậy. Ma viên ngẩn ngơ, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tiếp tục đánh cho vù vù vang vọng. Trên vách núi đầu đầu cũng có tiếng gió gầm rú, kêu lên. Mạnh, mạnh, mạnh! Hết tập 4 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.